Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, mới quy hoạch. Không bao lâu Lương Thành ma thân thì phiêu nhiên xuất hiện tại Ngư Dương phái trước Sơn Môn. Thủ Sơn đệ tử gặp đến một tên hình dáng tướng mạo nho nhã áo bào xanh tu sĩ. Toàn thân trên dưới mặc dù không có tản mát ra cái gì ép người uy áp, nhưng là một cách tự nhiên toát ra viễn siêu trưởng môn nhân Trình Vân Lâm khí thế. Biết người đến tu vi không thể coi thường, không dám thất lễ. Sau đó một mặt phái người cáo chi trưởng môn Trình Vân Lâm, một mặt đem hắn nghênh tiến đãi khách đại sảnh, mời ngồi nhìn trà về sau. Trưởng môn nhân Trình Vân Lâm cùng mấy cái ở bên trong môn phái trưởng lão tự thân đi ra tương bối. Tại tương thông tên báo họ về sau, Trình Vân Lâm khách khí hỏi thăm ý đồ đến. Lương Thành lại đem trước cùng Duẫn Đức Nhuận chỗ nói bộ kia tìm kiếm chất nhi giải thích lại lặp. Lại một lần, Trình Vân Lâm trầm ngâm nói. Lý Cửu Phát, không nghe thấy qua cái này tên a. Một bên Triệu Đắc trụ trưởng lão tranh thủ thời gian tới đưa lỗ tai Trình Vân Lâm nói. Trưởng môn, người đồ đệ cũng là Lý Cửu Phát. Cái kia Lý Dụ Dương tên là ta chê hắn lúc trước tên tục, lúc này mới hiện lên. A, chấm ngoặc kép, Trình Vân Lâm giờ mới hiểu được tới. Bận bịu đối Triệu trưởng lão nói. Vậy ngươi nhanh đưa hắn gọi tới. Đừng cho Lý tiền bối đợi lâu. Chỉ chốc lát Lương Thành linh thân một mặt hồ đồ đi tiến đại sảnh. Trước cho Trình Vân Lâm thi lễ, gọi tiếng sư phụ, sau đó quay đầu nhìn mình ma thân, bỗng nhiên kinh hỉ nói: "Ngũ thúc, làm sao ngươi tới?" "Ha ha ha, tốt." Ma thân cười nói, "Hơn nửa năm không thấy, tiểu tử ngươi xem như đi đến quỹ đạo, bây giờ thế mà đã thành công trúc cơ." Đây thật là Trình trưởng môn có phương pháp giáo dục a. Tại hạ cảm ơn Trình trưởng môn. Trình Vân Lâm gấp vội hoàn lễ, cũng cười nói, là Vân Lâm mạo muội, cũng không biết Dụ Dương nhà học Uyên Bác lại đem hắn thu đến nho nhỏ Ngư Dương phái. Đây là để hắn thụ ủy khuất. Đâu có đâu có, ma thân nghiêm mặt nói, chưa nói tới nhà học Uyên Bác, huống chi tiểu tử này ở nhà cũng là không phục quản giáo. Căn bản đi không đến đường ngay đi lên. Lão phu dẫn hắn đến Ngư Dương, cũng là ẩn ẩn cảm thấy hắn khí vận ở đây, mới khiến cho hắn một mình lưu tại nơi này. Bây giờ hắn quả nhiên có thành tựu. Đây quả thật là muốn cảm kích Ngư Dương phái cùng trưởng môn ngài. Ngài cũng không cần quá khiêm tốn. Ma thân nói đến đây, nhìn trái phải một cái nói, có một chuyện Lý mỗ muốn cùng Trình trưởng môn đơn độc tâm sự, không biết phải chăng là thuận tiện. Trình Vân Lâm nghe vậy, cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm lẫn nhau không biết người hội có chuyện gì khẩn yếu thương lượng đâu. Nhưng vẫn là theo lời tỏ ý hai bên tạm thời lui ra. Lại đối Lương Thành linh thân nói, Dụ Dương, ngươi thì lưu lại đi. Ngươi là bản phái thiếu trưởng môn, đồng thời ngươi ngũ thúc cùng sư phụ đều không phải là ngoại nhân, không có chuyện gì muốn giấu giếm ngươi. Là như vậy, ma thân hỏi, Lý mỗ lúc trước tại Ngư Dương trên trấn tìm kiếm lâu phát. Không, tìm kiếm Dụ Dương thời điểm, đã từng đến Thuận Thông Thương Hội đi một chuyến, trong lúc vô tình thăm dò được một ít chuyện, việc này có phần làm trọng yếu. Theo lão phu nhìn đến, Trình trưởng môn cần phải giải một chút, chấm ngoặc kép, đón lấy. Ma thân liền đem Thanh Lan Hà Đao Ngư tại bản địa cùng Vũ Ninh Thành chênh lệch giá, Thuận Thông Thương Hội tu sĩ mất tích, những chuyện này tất cả đều mở ra đến cùng Trình Vân Lâm tự thuật một lần. Trình Vân Lâm nghe xong, bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, Thuận Thông Thương Hội tu sĩ toàn bộ mất tích, Đao Ngư đến Vũ Ninh giá tiền là 3.000 linh tiền. Lớn như vậy chênh lệch giá a. Chấm ngoặc kép. Theo lão phu giải, Thuận Thông Thương Hội những tu sĩ kia ngày bình thường liền hành vi không ngay thẳng. Hiện tại có thể là bị người đối phó, cũng coi là gieo gió gặt bão, lại không tất quản hắn. Chỉ là cái này vận chuyển Thanh Lan Hà Đao Ngư vào kinh sinh ý nha. Người cảm thấy thế nào? Lấy Trình trưởng môn nhìn đến, Thuận Thông Thương Hội cuộc làm ăn này, Ngư Dương phái có đáng giá hay không tiếp xuống tới? Chuyện này còn liên quan đến ngư dân ích lợi, như là thời gian dài không thể đem đao ngư đưa đến Vũ Ninh đi. Chỉ sợ những cái kia tại Thanh Lan Hà vất vả lao động ngư dân, sinh hoạt hội càng thêm khốn quẫn. Kéo dài như thế, ngư dương phái cũng sẽ chịu ảnh hưởng a. Ma thân dùng ân cần thiện dụ khẩu khí thuyết phục Trình Vân Lâm nói. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Trình Vân Lâm trần chờ nói. Tệ phái trên dưới đều là bản thổ nhân sĩ. Nói câu lời khó nghe, tất cả mọi người là chút đồ nhà quê. Liền từng đi xa nhà người đều thiếu. Không có gì kiến thức. Cái này muốn là vận chuyển đao ngư đi đến Vũ Ninh. Nên như thế nào vận hành? Tìm người nào tới đón hiệp? Vân Lâm thật sự là không hiểu ra sao nha. Cái này ngược lại là không sao. Hiện tại Dụ Dương đã trở thành ngư dương phái thiếu trưởng môn. Lão Phu cũng là không đem mình làm ngoại nhân. Như là trưởng môn tin được. Lý Mỗ tự đề cử mình. Nguyện ý làm một tên ngư dương phái khách tọa trưởng lão. Đến thời điểm Lý Mỗ có thể đi cùng tiến về Vũ Ninh Thành. Lý Mỗ tại Vũ Ninh Thành vẫn còn có chút đường đi. Cũng biết đao ngư vận chuyển đến nơi đó sau cần phải tìm cái gì con đường. Cho nên, như là tiếp nhận vận chuyển đao ngư môn này sinh ý. Không ngoài một năm, tất nhiên có thể cho ngư dương phái khuôn mặt rực rỡ hẳn lên. Môn phái trên thực lực nó mấy cái bậc thang không khó. Ma thân khái nhưng nói ra, Trình Vân Lâm bị ma thân chỗ miêu tả tiền cảnh cho mê hoặc. Ánh mắt cũng biến thành xa xăm lên. Trong lòng bắt đầu tính toán, người ta Lý tiền bối dạng này dung hợp kỳ tu sĩ. Vừa đến đã thẳng thắn đem tình huống một năm một mười đều mở ra tới nói. Không có chút nào giấu giếm chi ý. Cho nên hắn là hoàn toàn không có cái gì ác ý. Lại nói một cái nho nhỏ ngư dương phái có đồ vật gì tốt để người ta ham a? Đây rõ ràng là bởi vì chất nhi Dụ Dương quan hệ. Người ta muốn đến đỡ ngư dương phái. Đây chính là một cái rất tốt. Làm cho môn phái quật khởi cơ hội nha. Sau đó Trình Vân Lâm quyết định. Đối Lương Thành ma thân nói. Lý tiền bối. Ngài nguyện ý hạ mình làm ngư dương phái trưởng lão. Vân Lâm đương nhiên cầu còn không được. Vấn đề này quyết định như vậy đi. Đến mức Thuận Thông Thương Hội bên kia. Vân Lâm cái này dẫn người đi cùng bọn hắn nói. Ha ha ha. Tốt. Ma thân cười nói. Trưởng môn nhân quá khách khí. Nói cái gì hạ mình. Có thể thêm vào ngư dương phái. Đó là ta Lý Hoàng Nghị vinh hạnh. Nói tới chỗ này. Hai người cùng một chỗ cười ha ha, bởi vì tất cả mọi người thành chính mình người, đồng thời đã đem sự tình thương lượng thỏa đáng. Sau đó Trình Vân Lâm đem trưởng lão cùng mấy cái tâm phúc các đệ tử lại chiêu tiến đến. Thiết lập bàn thờ tế bái tổ sư về sau, đem Lý Hoàng Nghị cái tên này thêm đến trưởng lão danh sách bên trong. Đem vị này Lý Hoành kiên quyết trưởng lão cùng mọi người giới thiệu nhận biết về sau. Sau đó đem đao ngư vận chuyển cái này sinh ý cùng mọi người nói một phen. Tất cả trưởng lão cùng các hạch tâm đệ tử cũng là đối cái này chênh lệch giá kinh ngạc không hiểu. Về sau ngư dương phái các cao tầng lại đúng này đàm luận. Cơ hồ người người đều cho là nên tiếp nhận môn này sinh ý. Sau đó mọi người đem một số chi tiết lại cân nhắc một phen. Trình Vân Lâm nói, Thuận Thông Thương Hội nguyên lai đám kia tu sĩ thực sự quá ác. Một đầu đao ngư lớn như vậy lợi ích lại chỉ chịu phân cho ngư dân chỉ là 38 cái linh tiền. Cái này dâu cần phải sửa lại một chút. Ta nhìn, chia đôi tính sổ sách. Mọi người cảm thấy thế nào? Lý trưởng lão cảm thấy thế nào? Ngư dương phái tất cả trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm nghe vậy về sau ào ào gật đầu nói phải. Nhận vì cái giá tiền này mới là hợp lý. Cũng coi là không thẹn với lương tâm. Trình Vân Lâm nói ra cái này đối chia đôi thành lời nói đến cũng coi là đột phá tổ huấn. Hiện ra một số đảm đương. Nhưng là như vậy làm hiển nhiên là ăn thức ăn mà không tiêu hóa được. Cân nhắc không chu toàn. Lương Thành vẫn cảm thấy chính mình cái này tiện nghi sư phụ quá khuyết thiếu lịch luyện. Đến mức ngư dương phái người khác. Càng là kiến thức nông cạn. Ma thân làm bộ trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói. Trưởng môn. Còn có chư vị đang ngồi. Lão Phu cảm thấy dạng này không ổn. Vì sao đâu? Người cho ngư dân lợi quá dày. bọn họ thế tất tiêu thụ không nổi. Chính mình liền có thể hội tương tàn lên không nói trước. Người suy nghĩ một chút, một đám không có cái gì sức tự vệ người lại có được món tiền khổng lồ. Sau cùng hội có cái gì dạng kết quả? Cái này, chấm ngoặc kép, Trình Vân Lâm lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Nói ra, Lý trưởng lão nói rất có đạo lý. Là Vân Lâm suy nghĩ quá qua loa. Làm như vậy thật sự là hại bọn họ. Thế nhưng là đến cùng cho bọn hắn giá cả bao nhiêu phù hợp đâu. Ma thân đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón trỏ. 80 linh tiền một đầu. Cứ như vậy, bọn họ đã là lợi nhuận tăng gấp đôi còn nhiều. Xem như có đại lợi có thể đổ. Đồng thời cũng sẽ không bởi vì phất nhanh. Từ đó giảm phúc lộc. Lão phu cảm thấy, đây mới là kế hoạch lâu dài a. Lương Thành gặp Trình Vân Lâm vẫn là yên lặng không nói. Sau đó ma thân lại nói, trưởng môn, thực ngươi muốn như vậy nghĩ, Ngư Dương phái muốn là phát triển, vậy liền có năng lực hơn hộ đến Ngư Dương trấn một phương này khí hậu chu toàn. Các loại tông môn có thực lực, liền có thể cứu khốn phò nguy, tạo phúc một phương, cái kia là hoàn toàn có thể ban ơn cho đến cái này Ngư Dương tất cả bách tính. Trưởng môn làm gì hết sức xoắn xuýt tại cái này không quan trọng mỗi một lần làm phía trên đâu. Trình Vân Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, luôn miệng nói, đúng đúng, Lý trưởng lão thật sự là một câu điểm tỉnh người trong mộng a. Là Vân Lâm nghĩ đến quá khô khan, chỉ mới nghĩ lấy lần lượt nho nhỏ công bằng giao dịch. Căn bản không có hướng nhìn xa trông rộng, đúng, nói đúng. Lý trưởng lão nói đến quá đúng. Người khác cũng là liên tục gật đầu. Mọi người trên mặt đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lương Thành thấy mình cái này cứng nhắc tiện nghi sư phụ cũng rốt cục nghĩ thông suốt. Trong lòng cũng rất cao hứng. Tiếp xuống tới Trình Vân Lâm cùng ma thân lại nói chuyện với nhau một hồi. Đem tất cả chi tiết đều quyết định về sau. Hưng phấn mà đứng lên nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này đi Ngư Dương trấn, tìm Thuận Thông Thương hội ông chủ thật tốt nói chuyện đi. Lý trưởng lão, bằng không vất vả ngươi bồi tiếp Vân Lâm lại đi một lần. Nếu là có cái gì tình huống mới, Vân Lâm có thể là vô cùng cần ngươi chỉ điểm. Gặp ma thân gật đầu đáp ứng về sau, Trình Vân Lâm còn mang lên bình thường năng ngôn thiện biện Triệu trưởng lão. Ba người một đường vừa đi vừa nói chuyện thẳng hướng Ngư Dương trấn đi. Lương Thành linh thân cũng mỉm cười trở lại linh dược vườn trồng trọt. Đốc thúc lấy những thứ này vun trồng linh dược đệ tử siêng năng làm việc. Đồng thời cũng không tiếc đem các loại trồng trọt nội dung chính tận tâm truyền thụ cho bọn họ. Bởi vì Lương Thành biết, chính mình khoảng cách rời đi Ngư Dương tiến về Vũ Ninh Thành thời gian không xa. Quả nhiên, đến trạng vạng tối Trình Vân Lâm ba người liền vừa nói vừa cười trở lại Ngư Dương phái tông môn. Hiển nhiên là cùng Thuận Thông Thương hội đàm phán 10 phần thuận lợi. Về sau Trình Vân Lâm đem mọi người tập trung ở phòng nghị sự. Tổ chức một cái phong phú tiệc rượu. Một cái nói là vì mới gia nhập Lý Hoàng Nghị trưởng lão bày tiệc mời khách. Thứ hai là mượn cơ hội hướng mọi người tuyên bố từ nay Ngư Dương phái có mới quy hoạch. Không còn họa địa vi lao. Cố thủ một chỗ. Mà chính là muốn cùng Thuận Thông Thương hội liên thủ. Đem thế lực dần dần phát triển đến thủ đô đi. Tiệc rượu ở giữa mọi người ăn uống linh đình. Bầu không khí 10 phần sôi động. Đều đối Ngư Dương phái sau này tiền cảnh hết sức coi trọng. Lương Thành linh thân tại ngồi cùng quen thuộc đệ tử bọn tiểu bối liên tục chạm cốc. Ma thân thì càng không cần nói. Một mực nâng chén cùng trưởng môn cùng tất cả trưởng lão nhóm đụng không ngừng. Một mực ăn uống tiệc rượu đến sắc trời đã tối. Mọi người lúc này mới tận hứng mà về. Trình Vân Lâm chính muốn an bài cho Lý Hoàng Nghị trưởng lão một cái tốt nhất chỗ ở. Có thể ma thân chỗ biến ảo Lý Hoàng Nghị kiên trì muốn cùng rất lâu không thấy chất nhi ở cùng một chỗ, mọi người cũng là theo hắn đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.